Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu, chương 96, Kỳ Lân cùng yêu em ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 96, Kỳ Lân cùng yêu My Editor, Luna Hoàng người lớn mật. Lão phu nhân giận tím mặt, chủ tử làm sao đối đãi nô tài không cần ngươi tới chỉ trỏ. Bạch Liên sừng sốt, nàng chỉ thấy Vu Tịnh Hoa sau lưng lão phu nhân đã tuyệt vọng nhắm mắt lại, bỗng nhiên nhận thấy được sự tình sai. Lẽ nào đồ trong cái hộp kia không phải là căn cứ chính xác Vu Sáng Nguyệt giả thần giả quỷ sao? Vu Sáng Nguyệt cười cười, ta nghĩ mọi người cũng đều nhìn thấy, trong phòng ta không có gì cả. Thường ngày ta chỉ thích xem sách, lúc rảnh rỗi điêu một chút đỗ gỗ mà thôi, tượng điêu khắc gỗ cũng đều là thần thú điềm lành, làm sao sẽ thành các loại quỷ quái? Cái gì, thần thú điềm lành? Bạch Liên ngạc nhiên, nàng chưa từng thấy qua Vu Sáng Nguyệt làm thần thú điềm lành gì à, hơn nữa, có một ngày nàng còn phân minh nghe Ngưng Nhi oán giận Vu Sáng Nguyệt nói nàng làm gì đó quá mức dọa người. Làm sao sẽ biến thành thần thú điềm lành? Vu Sáng Nguyệt nói, những người này đều là phụ thân gọi tới, vậy nhất định đều là tin được, nói vậy ta chỗ này nhất định là không có vấn đề gì chứ. Bất quá ta vừa cũng nói, chỗ Bạch Liên cũng phải soát, nếu như lục soát không chứng minh được là Bạch Liên hạ độc thủ, vậy liền xem ra là hung thủ là được. Lão phu nhân hờ hững gật đầu, Khương Tình Tuyết thở dài không nói, nếu như ngày ấy tin tức Bạch Liên cùng nàng đều là thật vậy Vu Sáng Nguyệt nhất định là một người cực kỳ thông minh, nàng đại khái đã biết kết quả của việc ngày hôm nay. Bạch Liên sớm đã thành bị xoay đến rối, thật lâu không nói nên lời. Vu Hàn Thiên khoát tay nói với mấy tỷ nữ sai vặt. Đi soát, lập tức hai tỷ nữ đi tới soát người Bạch Liên, những người khác đi lục soát gian phòng. Căn phòng của Bạch Liên ngay trong viện tử dựa vào địa phương tường vây, mấy người kia đi vào chỉ chốc lát sau chợt nghe bên trong truyền đến một tiếng. Ai nha, Bạch Liên đang bị soát người vừa nghe liền kinh hoàng, vội vàng nói. Làm sao vậy? Rất nhanh, mọi người chỉ thấy mấy tỷ nữ hốt hoảng chạy ra, hai sai vặt phía sau cùng nhau lôi thứ gì đen thui ra ngoài. Mấy người ở đây đều là kinh ngạc không thôi, cương nhiên thật là Bạch Liên có chuyện. Một tỷ nữ đã chạy tới quỳ trên mặt đất, hai tay dâng một đoàn vải trắng. Lão gia, đây là trong phòng Bạch Liên tìm được, mặt trên có vị đạo. Vu Hàn Thiên lấy vải trắng, phát hiện mặt trên có chút ô tí, mở ra xem bên trong có dược bọt màu vàng lẻ tẻ tung ra. Sau khi thấy Bạch Liên hỏng mất hét lên một tiếng, nàng rõ ràng đã vứt vào trong bụi hoa a, nàng là dự định xong việc đi lất. Làm sao sẽ trở về trong phòng mình. Đổ mấy sai vặt cũng kéo đến, Vu Hàn Thiên ném vải trắng xuống đất nhanh đi ra phía trước, một tay xách đồ lên. Mọi người phát hiện là một đoàn trường bố hắc sắc cùng loại áo choàng, bên trong bọc mấy cây côn gỗ. Hắn đưa tay phiên phiên ở bên trong, còn nhảy ra một viên cái đầu trên cây côn. Đầu thành một cầu thập phần vụng về. Đại khái chính là một cái đầu gỗ vòng tròn phiền phức, mặt trên dùng vệt sáng vẽ một chút. Bạch Liên mặt xám như cho tàn ngồi dưới đất, nàng không biết đây là cái gì, thời gian nào xuất hiện ở gian phòng của mình. Vu Sáng Nguyệt than thở, ta nói, đồ ta là mộc điều lúc trước còn dư lại vì sao đã không thấy tăm hơi, người cũng học nghề rất nhanh a, chỉ tiếc a, cư nhiên không dùng ở trên chính sự. Người đây là vật gì? Cần tới làm gì? Nói mau, trong thanh âm của lão phu nhân ẩn chứa tức giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Liên hỏng mất phát trên mặt đất khóc, đây không phải của ta. Ta là bị hãm hại, ta chưa làm qua. Đây nhất định là Tam tiểu thư để vào. Sắc mặt Khương Tình Tuyết bi thống, tựa ở trên người Vu Lưu Vân khóc ròng nói. Chứng cứ đều ở đây, ngươi còn có cái gì để nói? Không nghĩ tới a, ta cho ngươi tới là cho ngươi hầu hạ Nguyệt Nhi, nhưng ngươi dĩ nhiên hãm hại nàng. Thủ nghệ của Nguyệt Nhi tất cả mọi người nhìn thấy qua, làm sao có thể làm loại đồ thấp kém này? Ngươi như vậy là muốn cho người nói ta ngược đãi nữ nhi, hận nữ nhi a. Vu Hàn Thiên đã đến sát biên giới, lửa giận bạo phát, hắn thấy thê tử nguyên phối khóc giống như vậy, trong lòng vẫn là có chút đau lòng. Hắn giơ tay lên, tát lên trên mặt Bạch Liên, thanh âm như rơi hầm băng nói rằng. Nói mau, ngươi rốt cuộc là mục đích gì? Bạch Liên lần này bị đánh lăn hai vòng trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, một cái răng cùng tiên huyết văng đầy đất. Sợ đến Vu Âm Nhi nãy giờ không nói gì hoa một tiếng khóc lên. Vu Sáng Nguyệt nhìn Bạch Liên chật vật quỳ rạp trên mặt đất thập phần đạm mạc nói. Mặc kệ thế nào, giết người thì thường mạng, chắc là không sai chứ. Bạch Liên mạnh quay đầu lại, tóc tai nàng rối bời một thân bụi, thoạt nhìn dường như người điên, nàng cả tiếng nộ hô. Phải, chính là ta hạ độc, ta muốn giết Thanh Hạnh, tuy rằng sự thực đã rõ ràng, nhưng Bạch Liên điên cuồng như vậy thừa nhận, mọi người vẫn bị kinh hãi. Lão phu nhân vô cùng đau đớn giẫm quải trượng cả giận nói. Ngươi đây là vì sao? Bạch Liên đứng lên, lung lay lắc lư chìa về phía Vu Tịnh Hoa phía sau nàng khóc ròng nói. Ta vì sao? Ta chính là không cho các ngươi sống khá giả. Vô Tịnh Hoa, ngươi ngoan tâm nhiều, dĩ nhiên giày xéo ta như vậy. Để ta không mặt mũi sống. Nếu không phải ta gạt không được ngươi, hôm nay nên chết ở chỗ này chắc là ngươi a. Vô Tịnh Hoa lại càng hoảng sợ, nàng hoàn toàn không nhớ rõ lúc nào từng có thù với Bạch Liên. Mạnh Như Tuyết hốt hoảng hộ Vô Tịnh Hoa ở sau người, liền sợ Bạch Liên sẽ nhào tới. Việc này Vô Tịnh Hoa mới chợt nhớ tới, nàng từng lột sạch Bạch Liên ở trên đường a. Bạch Liên thấy Vô Tịnh Hoa trốn ở phía sau Mạnh Như Tuyết, vẻ mặt mờ mịt dáng vẻ vô tội, tức giận vừa khóc lại cười rộ lên. Ngươi xem mạng ta như cỏ rác. Lãng phí xong quay đầu lại thậm chí còn không nhớ rõ. Cũng làm cho cả đời ta cõng xú danh, người coi như là người sao? Lão phu nhân một cái tát vỗ vào bàn đứng dậy cả giận nói. Người im miệng cho ta. Chấm, Vu Hàn Thiên tùy ý phất phất tay, lập tức liền có sai vặt qua đây áp Bạch Liên. Thế nhưng Bạch Liên đã bất cứ giá nào, nàng còn có gì phải sợ. Nàng giống giận tên của Vu Tịnh Hoa, liều mạng dùng rằng, nữ nhân không có thuần khiết cả đời cứ như vậy xong. Mạnh Như Tuyết ôm Vu Tịnh Hoa mắng Bạch Liên, ngươi tiện tì chết tiệt này, ngươi nhân lúc ta không ở cái gì với Tịnh Hoa. Bạch Liên nộ cười, ta làm, ta và nàng nói đến tìm căn cứ chính xác chứng minh Vu Sáng Nguyệt là yêu tinh, nàng đã bảo Thanh Hạnh đi theo ta a, nàng lúc đó chẳng phải một lòng muốn hại người khác sao. Ngươi nô tài kia, cũng dám hại hai tiểu thư như vậy, tướng gia, phải trừng phạt nghiêm khắc. Lão Thái Thái giận không chỗ phát tiết, trong phủ này mỗi một tử nữ đều là tài phú của nàng. Ai dám lộn xộn, đó chính là đang động tài sản của nàng. Ta minh Bạch nương ngươi xin bớt giận. Bạch Liên dùng rằng khóc quát lên. Là Vô Tịnh Hoa hủy thuần khiết của ta, nàng là đáng đời. Vu Sáng Nguyệt ngươi cũng không phải thứ tốt gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó đều là bởi vì ngươi ta mới. Không đợi Vu Hàn Thiên hạ mệnh lệnh nữa, Vu Sáng Nguyệt tiến lên lại là cái tát đánh vào trên mặt Bạch Liên, cắt đứt câu nói kế tiếp của nàng. Cách chương.